Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khối thứ 2 Tàng Bảo Đồ, chương 60, Úc Vãn Vãn lần nữa thượng tuyến thời điểm, nhận được Trích Thủ Trích Tinh Thần nói chuyện riêng, biểu thị đang băng phái trụ sở trong Lương Đình đợi nàng. Úc Vãn Vãn nhảy nhảy nhót nhót hướng đình nghỉ mát phương hướng đi đến. Rất xa liền thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần dựa vào đình nghỉ mát trên cây cột. Ngồi trên ghế, một cái chân trống lên đến, ngược lại là lộ ra có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc. Úc Vãn Vãn nhãn châu xoay động, rón rén từ phía sau lưng đến gần rồi hắn, bỗng nhiên vươn tay nắm chặt ánh mắt của hắn, sau đó kéo dài thanh âm ni, đoán, ta, là... Ai tương đương, ngươi là xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười duỗi tay nắm chặt tay của nàng, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, tại Úc Vãn Vãn trong tiếng thét chói tai đưa nàng lôi đến trong ngực. Nghịch ngợm tiên nữ, Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái. Từ Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực ra, sửa sang tóc, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn. Tinh thần, ta tại diễn đàn bên trên nhìn thấy liên quan tới thanh gươm của Damoco cùng xây thành trì sự tình. À, người biết Long Cung vì cái gì thất bại sao? Theo lý mà nói, không có xác thực nắm chắc, Nam Cung Lưu Ngọc là không sẽ động thủ à. Úc Vãn Vãn chọc chọc Trích Thủ Trích Tinh Thần cứng rắn cánh tay, bởi vì bọn hắn không nhổ ra được thanh kiếm kia, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không gạt lấy Úc Vãn Vãn. Ngậm vừa cười vừa nói, Úc Vãn Vãn có chút giật mình lại có chút hoang mang. Nhíu cái mũi nhỏ, cái này 7 chuôi kiếm đều là đặc thù vật dụng, man lực đương nhiên làm không được, bọn hắn là cần đặc thù đạo cụ. Trích Thủ Trích Tinh Thần nháy mắt mấy cái. Một mặt ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, Úc Vãn Vãn, ta thề, ta mới không hiếu kỳ đâu. Úc Vãn Vãn một mặt xoắn xuýt để Trích Thủ Trích Tinh Thần cười vô cùng vui vẻ. Bấm một cái gương mặt của nàng, lúc này mới nói, bất quá nói thật, ta chỉ là biết cần đặc thù đạo cụ, nhưng là cụ thể cần gì ta là thật sự không biết. Dù sao bí mật là muốn mình khai quật ra mới có ý tứ, như thế. Úc Vãn Vãn đồng ý nhẹ gật đầu. Dù sao những này xây thành chỉ cái gì cùng nàng loại này tiểu thấu minh quá mức xa xôi. Có cái này giải mã thời gian, còn không bằng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần làm buổi hẹn đâu. Trích Thủ Trích Tinh Thần vui vẻ đồng ý, hai người đứng dậy liền đi ra ngoài. Trải qua đại sảnh thời điểm, Úc Vãn Vãn thế mà thấy được Nam Cung Lưu Ngọc cùng bên cạnh hắn hai cái đại thần thân ảnh. Nam Cung Lưu Ngọc nói cười yến yến cùng Tiêu Dao nói gì đó. Nhìn thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần thời điểm, ý cười sâu hơn mấy phần. Tinh Thần huynh, hắn lại thấy được Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người cùng hắn lôi kéo tay Úc Vãn Vãn. Trong tươi cười bằng thêm mấy phần mập mờ. Chúc mừng a, Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay cùng hắn nắm tay. Không đối Nam Cung Lưu Ngọc có phản ứng gì, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, Tiêu Dao gặp hai người nhận biết, cũng không đi giới thiệu, chỉ là đem Nam Cung Lưu Ngọc mục đích giải thích một chút. Nam Cung nghĩ tại băng xương thành thời điểm, mượn dùng thượng đế chi hạ băng phái trụ sở vứt bỏ cả. Bọn hắn đại khái sẽ còn ở lại một thời gian, Úc Vãn Vãn ở bên cạnh nghe. Cảm thấy nhất chuyển liền hiểu Nam Cung Lưu Ngọc ý tứ. Bọn hắn là còn không hề từ bỏ đạt Mạc Ly là chi kiếm sự tình. Nếu như cái gì đều không nổ ra còn tốt, kém cỏi nhất kết cục cũng đơn giản chính là Nam Cung Lưu Ngọc bọn hắn thất bại. Sau đó xám xịt về Đông Bộ Chủ Thành, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, là xúc tích lực lượng vẫn là ngóc đầu trở lại đều là chuyện kế tiếp. Nhưng là hiện tại cái này sự kiện bị bỗng nhiên xào nóng. Không biết bao nhiêu đại bang hội nhìn chằm chằm đâu. Lúc này, cho dù là vì mặt mũi cũng không thể xem thường từ bỏ. Mà lại ở cái này ngăn trên miệng, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không nghĩ về Đông Bộ Chủ Thành lại dày vò một chuyến. Còn không bằng tại băng xương thành tìm một cái tin được băng phái. Mượn dùng băng phái trụ sở làm một cái chỉnh đốn. Nghe vậy, Nam Cung Lưu Ngọc cũng nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Mị ma tòa thành so ta trong tưởng tượng khó đánh nhiều lắm. Trước đó sờ đến thanh gươm của Damoco là tại lén lút trạng thái. Lần này quang minh chính đại đi, khó nhiều lắm, liền kiếm đều sờ không tới. Bên ngoài trong rừng rậm, ban ngày còn có phong thủ quái vật, chúng ta quá khứ thời điểm, ở ngoại vi liền hao tổn một nhóm người, Nam Cung Lưu Ngọc sau lưng Đường Cung Thu Nguyệt cùng. Xuyên Tim cũng nhẹ gật đầu, một phen nói đến tình thâm ý cát, nếu không phải Trích Thủ Trích Tinh Thần trước đó nói cho Úc Vãn Vãn bọn hắn là nhổ không xuất kiếm, cho nên mới thất bại, Úc Vãn Vãn cảm thấy nàng là nhất định sẽ tin tưởng. Như vậy Nam Cung Lưu Ngọc bây giờ nói lời nói này liền có mấy phần ý tứ. Hắn là muốn mượn Thượng Đế chi hạ miệng truyền đi lời nói. Không muốn để cho người đem chỗ khó tập trung ở rút kiếm bên trên. Dù sao một trận đại chiến vừa đi vừa về thời gian hao phí rất dài. Có cái này thời gian chênh lệch, Nam Cung Lưu Ngọc bọn hắn đoán chừng cũng có thể tìm tới rút kiếm phương pháp. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạch bạch mượn dùng các ngươi băng phái trụ sở. Nam Cung Lưu Ngọc tiếp tục nói, phía sau Úc Vãn Vãn không có nghe, đơn giản chính là nỗ lực một chút đền bù thôi. Những này giao cho Tiêu Giao liền tốt, tại Úc Vãn Vãn trong lòng, Tiêu Giao đối với chuyện như thế này là tuyệt đối không có vấn đề. Nhất định sẽ đem Thượng Đế chi hạ bán đi một cái tốt giá cả. Phi, là đàm kế tiếp tốt giá cả, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần ra băng phái trụ sở. Bên ngoài đường đi so với trước đó càng thêm náo nhiệt mấy phần. Người qua lại như mắc cửi, ngày hôm nay chính là tối thế giới bên trong lớn nhất thương hội. Đại địa tại băng xương thành không có nguyệt một lần đấu giá hội tổ chức thời gian. Đại địa là địa tinh tổ kiến thương hội, tại tối thế giới bên trong. Địa tinh tuyệt đối là nhất biết kiếm tiền một chủng tộc. Bọn hắn nhà kho, thương hội, thương đội, trải rộng tối thế giới mỗi một cái góc, thậm chí truyền thuyết Lucifer cùng Gabriel đều là bọn hắn thượng khách. Úc Vãn Vãn kỳ thật đã sớm nghĩ kiến thức một chút. Bất quá bọn hắn ra trận là cần nhất định tài sản. Mà Úc Vãn Vãn, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, đấu giá hội ở một cái hư ảo không gian cử hành. Nghe nói là địa tinh bỏ ra giá tiền rất lớn xin tinh thông huyễn thuật NPC sáng tạo mà ra. Vì chính là cam đoan tất cả tham gia đấu giá hội người chơi tại không nghĩ bại lộ thân phận thời. Điểm có thể hoàn toàn giữ bí mật, toàn bộ đấu giá quá trình cũng có thể hoàn toàn an toàn cùng tư mật. Đấu giá hội cử hành thời gian là ở trong game ban đêm. Mà bây giờ, hai người thì là trong thành bắt đầu đi dạo. Có thể là bởi vì tràn vào người chơi trở nên nhiều hơn. Rất nhiều trước kia băng xương thành không có có đồ vật đều xông ra. Tỉ như phố Nam quà vặt đường phố, trang sức cửa hàng, bán tòa kỵ thị trường cũng bị tu sửa rực rỡ hẳn lên. Úc Vãn Vãn tựa như người thấy mùi cá tanh mèo. Hít mũi một cái, lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần thẳng đến lấy quà vặt đường phố quá khứ. Quà vặt đường phố bày quầy bán hàng có một phần là người chơi. Còn có một bộ phận thì là từ thành nội NPC ra quầy. Úc Vãn Vãn nhìn xem các người chơi động tác thuần thục. Con mắt đều không nháy mắt một chút, lại liên tưởng mình tiêu diệt một cái làng chủ nghệ, không khỏi buồn từ tâm đến. Hít mũi một cái, an ủi mình trời sinh ta tài tất hữu dụng. Tài nấu nướng của bọn hắn có thể để bọn hắn đạt được cái kia thanh mục sư thần trượng sao? Úc Vãn Vãn, ngạo kiêu mạt, Úc Vãn Vãn cũng không đi xoắn suýt những thứ kia, dứt khoát hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, tại quầy hàng ở giữa tán loạn, tay trái một con sâu nướng, tay phải một cái đủ mọi màu sắc quả từ, đám NPC cung cấp nhỏ ăn hương vị phi thường cực đoan. Có mỹ vị đến cực điểm. Cũng có giống như là sợ Úc Vãn Vãn làm gì đó còn khó ăn. Chỉ bất quá ăn không chết người thôi. Mà người chơi làm, thì đủ loại, đem hoa quốc các lộ quả vặt đều trở tới. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào làm ra vật liệu. Quần chúng lực lượng thật sự là vĩ đại. Ngạnh sinh sinh đem một cái Tây Huyễn trò chơi phong cách biến thành hoa quốc mỹ thực nhai gió. Bất quá suy nghĩ lại một chút nhà mình bang hội kiến trúc đặc sắc. Úc Vãn Vãn lại cảm thấy thoải mái. Úc Vãn Vãn không ngừng mà tại từng cái trước gian hàng xuyên qua. Trích Thủ Trích tinh thần bị nàng mang cũng hưng phấn lên. Cuối cùng cùng nhau ăn quá no, ngồi ở quảng trường bồn hoa bên cạnh tiêu cơm một chút. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, Úc Vãn Vãn không khỏi duỗi lưng một cái, thỏa mãn dáng vẻ, rất lâu không ăn như thế thỏa mãn, làm sao? Ngươi tại giảm béo, Trích Thủ Trích tinh thần cười cho nàng vào bụng, cũng không tính a, có đôi khi bận rộn liền đã quên ăn cơm, có đôi khi cũng không quá muốn ăn. Không có bầu không khí, Úc Vãn Vãn nói. Trích Thủ Trích tinh thần không biết vì sao. Đột nhiên nhớ tới bọn hắn đã từng cùng một chỗ nếm qua một lần kia cơm. Úc Vãn Vãn trong bữa tiệc cũng là chỉ giải rác kẹp mấy ngụm liền thả chiếc đũa. Nhớ kỹ lúc ấy, hắn cũng là hỏi một câu. Ngươi là tại giảm béo sao? Hắn đột nhiên cười một tiếng. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Màn đêm buông xuống. Tại băng xương thành lớn nhất trong tửu điếm, từng cái trang bị tinh mỹ người chơi thành quần kết đội đi tới đi. NPC người phục vụ xuyên tây trang màu đen, dùng một cái kỳ quái kính lúp nhìn qua mỗi một cái người chơi. Một số người bị hắn bỏ vào, một số người thì bị lễ phép thỉnh cầu rời đi, đến phiên Trích Thủ Trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn hai cái thời điểm. Người phục vụ cẩn thận nhìn Trích Thủ Trích tinh thần. Sau đó thân eo cong thấp hơn một chút, bên cạnh kéo hắn Úc Vãn Vãn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đem kính lúp giao cho đằng sau người phục vụ, sau đó hắn tự mình dẫn hai người đi vào bên trong. Đi rồi không khoảng cách xa, quẹo qua một cái cua quẹo, cảnh tượng trước mặt đột nhiên chuyển đổi, từ thời trung cổ phục cổ gió biến thành hiện đại gió. Tiến vào một cái hiện đại cảm giác 10 phần phòng bên trong. Phòng phía trước là một cái cự đại thủy tinh, xuyên thấu qua thủy tinh có thể thấy rõ ràng đấu giá vật trên đài. Treo trên vách tường to lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Người phục vụ giải thích nói đến lúc đó vật phẩm đấu giá sẽ thả lớn. Hiện ra ở trên màn ảnh, Trích Thủ Trích tinh thần tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Vẫy vẫy tay, người phục vụ liền khom người lui ra, không bao lâu dẫn một loạt người đi đến. Cầm trong tay bưng các loại đồ ăn vặt hoa quả còn có bình rượu đặt lên bàn. Sau đó lui ra khỏi phòng, Chi Kỳ kéo cửa lên, tại cửa ra vào chờ đợi triệu hoán. Úc Vãn Vãn cầm lấy trên bàn đấu giá tên ghi, lật xem, mỗi một lần đấu giá hội đồ vật đều không giống. Nhất là lần này tới nhiều như vậy những khách chủ thành khách hàng lớn nhóm. Đoán chừng đại địa thương hội cũng sẽ xuất ra áp đáy hòm đồ tốt. Quả nhiên, Úc Vãn Vãn ở giữa thấy được một kiện thần trang, ghi chú U Liên Hạng Liên, đằng sau còn lật đến một cái tàng bảo đồ mảnh vỡ. Đánh dấu chính là trong truyền thuyết ẩn giấu đi thần bí bảo ẩn núp bảo đồ. Úc Vãn Vãn thề, đây tuyệt đối chính là nàng lúc trước kín đáo đưa cho Trích Thủ Trích tinh thần khối kia. Hết chương.